Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1037, Ăn Thông Thiên Lộ 1. Diệp Phong trong hoảng loạn, đem cổ áo vén lên, đem ốc sen y theo toàn bộ thân thể cũng nhét vào. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, ốc sen y theo trợn mắt nhìn một đôi con mắt của đại đại. Nhìn chằm chằm trên trời sáng mờ cùng bay vào sáng mờ người bên trong bầy. Lộ ra vô cùng hiếu kỳ, chính là mới sinh trẻ sơ sinh biểu tình. Bốn phía quơ quơ sau, Diệp Phong phát hiện mình trước mắt là một mảnh mênh mông bát ngát thanh thanh thảo nguyên. Sát, Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Trời ạ, người phía sau con kiến như vậy tuôn hướng một cái thật cao thiên đàn. Lẫn nhau chém. Vô cùng thê thảm, bọn họ đang làm gì? Vì sao phải giết lẫn nhau? Diệp Phong phá lệ khiếp sợ hỏi hướng bên cạnh một ông lão. Lão giả mặt đầy sâu xa nói. Ai, còn không phải là vì cạnh tranh trên thiên đàn tránh lôi châu. Tới trước chưa chắc trước phải chưa chắc sau có. Người yếu a, các người tại sao luôn là không hiểu như vậy dễ hiểu đại đạo chí lý đây? Bọn họ cạnh tranh tránh lôi châu làm sao dùng à? Đậu đậu mặt đầy hiếu kỳ nói. Các ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Còn tới tham gia cái gì thăng thiên cuộc so tài à? Lão giả không để ý tới hai cái này dường như không biết gì cả ngu ngốc. Xoay người ủng hộ hay phản đối sau thiên đàn đi tới. Đi không nhanh không chậm. Giống như nhàn đình tín bộ. Đại ca ca. Trước mặt kia phiến đại trên thảo nguyên cỏ xanh, có thể đưa cho Hoa Y theo ăn không? Hoa Y theo trợn mắt nhìn trước mặt, mặt đầy ngây thơ đạo. Cái gì? Các người Hoa tộc còn thích ăn thảo? Diệp Phong hiếu kỳ sau khi thuận miệng nói, ngươi thích ăn liền ăn đi, chỉ cần ngươi khẩu vị đầy đủ, đem khắp đại thảo nguyên ăn sạch ta đều không bất cứ ý kiến gì. Cảm ơn đại ca ca. Đại ca ca thật tốt. Hoa Y theo lập tức đem tiểu ngoác miệng ra, giống như hút sữa như vậy dụng kình hút một cái, oanh long long long khắp đại thảo nguyên, toàn bộ đều sôi trào. Trời ạ, Diệp Phong lúc này mộng ép không tưởng tượng nổi. Trước mặt không phải cái gì thảo nguyên a, này thần lôi nồng đến lại ngưng hình thành hoa cỏ cây cối rồi. Phong ca ca chạy mau, đậu đậu trợn mắt nhìn đối diện vọt tới một cái đại sơn như vậy khổng lồ. Rất dài được không thấy bờ bến lôi long, giúp lại Diệp Phong phía sau cái mông. Cặp mắt trợn trắng, nghiêm nghị thét chói tai. Vèo chưa bao giờ sợ sấm Diệp Phong, lại không hưởng ứng đậu đậu hiệu triệu. Trợn mắt hốc mồm chung, chỉ thấy đại sơn như vậy khổng lồ lôi long lại ngưng tụ thành một cái lôi trụ. Xông vào Hoa Y theo miệng nhỏ bên trong, liên tục không ngừng, Hoa Y theo thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở trường đại mọc lại đại. Đến khi Hoa Y theo thân thể trưởng thành 2 tuổi lớn nhỏ lúc, lôi long hoàn toàn biến mất, trước mặt thanh thanh thảo nguyên, đã biến thành một mảnh hoang vu đất không lông. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch những người đó tại sao phải cướp tránh lôi châu rồi. Như vậy một mảnh uy mãnh lôi hải, nếu là không có tránh lôi châu, cơ hồ không người có thể thông qua. Sói nhiều thịt ít, tránh lôi châu có hạn, đại đạo tranh phong, giết lẫn nhau, tự nhiên không có gì lạ rồi. Khó trách đi thông thiên lộ sẽ bị mệnh danh là thăng thiên cuộc so tài. Đi này thông thiên lộ, đúng là một trận vì thăng thiên, dùng sinh mệnh đang đánh cận chiến sinh tồn thi đua. Hoa Y theo, nguyên lai ngươi là một cái thực lôi quái a. Đậu đậu trợn mắt nhìn Hoa Y theo, phá lệ ly kỳ đạo. Không phải là, Hoa Y theo là tự nhiên thần tộc, đã trưởng thành 2 tuổi đại Hoa Y theo, trực tiếp dùng 2 cái cánh tay ôm lấy cổ Diệp Phong. Đậu đậu, đi mau, Diệp Phong kéo đậu đậu tay nhỏ liền hướng trước liều mạng chạy băng băng. Một trận gió lướt qua kính trưởng hơn 10 vạn dặm hoang vu chi nguyên. Phía trước là, hoa, thật là tươi đẹp mỹ hoa hải a. Đậu đậu đang muốn giải vui mừng nhi chạy về phía trước, lại bị Diệp Phong kéo lại. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Đậu đậu nhìn kỹ một chút. Trời ạ, này trong biển hoa hoa lại là nhiều đóa với thật hình hoa trạng thái giống nhau như đúc tia lửa. Làm sao bây giờ? Diệp Phong tiện tay thoáng một cái, thoáng qua ra Na Cha. Ngoan ngoãn nhi tử, đi, ăn no. Na Cha nghe một chút, lập tức giải vui mừng nhi vọt vào hoa hải. Gần nửa ngày sau, hít, ba, ăn nhiều, ăn quá no, liền một chiếc lá cũng lại cũng không ăn được. Na Cha phồng lên bụng bự, thở hào hển đạo. Diệp Phong đi thêm về phía trước, nhìn một cái, trước mặt hoa hải, cơ hồ không có gì khác thường. Ai, Na Cha lượng cơm, thật sự là quá không có ý chí tiến thủ rồi. Lôi hải có tránh lôi châu, biển lửa chắc có tị hỏa bảo bối mới đúng. Trước tiên cần phải tìm xem một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong thầm nghĩ đạo. Đại ca ca, trước mặt những thứ kia hoa, có thể đưa cho Hoa Y theo ăn không? Diệp Phong đang ở tìm tị hỏa chi po sơ. Hoa Y theo lại đối với hắn mặt đầy xí phán đạo. Ăn, yên tâm lớn mật ăn. Coi như ngươi đem toàn bộ hoa hải tất cả đều ăn sạch, ta cũng không bất cứ ý kiến gì. Diệp Phong lập ma giờ ngoại phóng khoáng nói. Hoa Y theo, sau này ngươi muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Thích ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Hoàn toàn không cần phải hỏi lại. Ngươi chỉ cần khẩu vị đầy đủ, ta có thể đem toàn bộ thông thiên lộ tất cả đều tặng cho ngươi ăn. Cảm ơn đại ca ca. Đại ca ca thật tốt. Hoa Y theo lộ ra phá lệ thiên ma saki cho. Cười phá lệ sán lạn ngây thơ. Ồn ào hoa hải, xôi trào. Gần nửa ngày sau, ở Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, Hoa Y theo quả thật ăn trước mắt kia phiến không có giới hạn uông uông hoa hải. Thân thể cũng do 2 tuổi trưởng thành 4 tuổi. Diệp Phong mặt đầy từ ái nhìn Hoa Y theo, không tránh khỏi thầm khen tạo hóa thần kỳ. Này hoa tộc tốc độ sinh trưởng thật là liền dùng phân hóa học thúc đẩy sinh trưởng đậu mầm cũng đều không theo kịp a. Lớn lên 4 tuổi Hoa Y theo dùng cái đuôi quấn lấy cổ đại ca ca, đem toàn bộ thân thể cũng nằm ở đại ca ca đầu lớn thượng. Dùng 2 cái mập mạp cánh tay nhỏ, ôm mật chặt đại ca ca cái chán. Đậu đậu, đi, Diệp Phong đến khi Hoa Y theo ôm chặt vào sau. Kéo đậu đậu tay nhỏ cứ tiếp tục đi phía trước chạy băng băng. Một trận gió lướt qua kính dài đến hơn 10 vạn dặm cánh đồng hoang vu. Phát đạt phát đạt. Phong ca ca ngươi xem, trước mặt thật là tốt đẹp năm thứ nhất đại học tọa Kim Sơn ư. Lúc này đậu đậu có thể có không ăn hết đùi gà cánh gà rồi. Con mắt của đậu đậu, hoan hỉ được cong thành 2 cái trăng lưỡi liềm. Đậu đậu, đừng có chạy lung tung. Diệp Phong kéo đậu đậu thủ, nhìn trước mặt liên miên không dứt Kim Sơn, chỉ cảm thấy tạo hóa thần kỳ. Quả thực làm người ta không tưởng tượng nổi. Hồ Diệp Phong thoáng qua ra một món thần binh, ném về trước mặt Kim Sơn. Ba một tiếng, đậu đậu bị dọa đến nhất thời rụt cổ lại. Chỉ thấy thần binh dựa vào một chút gần Kim Sơn liền tan vỡ thành phấn trần, sau đó nhanh chóng bị kim quang chôn vùi là giả vô. Tiểu thư đậu đậu tỷ, ngươi còn có cần hay không nó đến giúp ngươi mua đùi gà cánh gà à? Hoa Y theo mặt đầy ngây thơ hỏi. Không cần, không cần. Đậu đậu bị dọa đến rụt cổ lại đạo. Ai muốn ai cầm đi được rồi. Dù sao cũng đánh chết đậu đậu cũng không dám muốn. Thật, kia Hoa Y theo đem nó cầm đi. Ăn à, Hoa Y theo chảy nước miếng đạo. Ngươi đây cũng có thể ăn. Đậu đậu bất khả tư nghị nói. Vậy ngươi ăn mau đi. Ăn hết mình. Nếu như ngươi có thể đem nó ăn sạch, đậu đậu mời ngươi ăn kê. Cảm ơn tiểu thư đậu đậu tỷ. Hoa thuận theo không ăn kê. Hoa Y theo sau khi nói xong, tiểu ngoác miệng ra, không thấy bờ bến Kim Sơn. Xôi trào, ngang, một cái dáng vóc to kim long liên tục không ngừng xông vào Hoa Y theo miệng nhỏ bên trong. Hoa Y theo trường đại mọc lại đại, đợi trước mắt Kim Sơn hoàn toàn biến mất thành bình nguyên sau. Hoa Y theo đã dài tới 6 tuổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.